Chương 1979, Hóa Vũ Thiên Tôn. 1979 Hóa Vũ Thiên Tôn, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Chợt, Cẩn Ác lông mày có chút nhăn lại, nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay một phen, đó cũng không phải thuật đạo, mà là thuộc về Đại Thế Tôn đặc thù suy tính năng lực. Sau đó, Cẩn Ác lại từ từ nhìn về phía Lục Vân, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Thế nào? Lục Vân lông mày dương lên. Cẩn Ác nhẹ tay nhẹ vung lên, một đạo màn nước xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Màn nước phía trên, rõ ràng là một tòa cự đại mộ bia phía trên còn khắc lấy bốn cái máu me đầm địa chữ lớn, Lục Vân chi mộ. Ngươi là thế nào trêu chọc đến hắn? Cẩn Ác ngữ khí có chút cứng ngắc, hiển nhiên, cái này mộ bia chủ nhân, liền nàng đều kiêng dè không thôi. Cái này Lục Vân con mắt trừng lớn, hắn không nghĩ tới, đóng đinh rượu cái kia mộ bia, vợ ơ y ma lại để mắt tới chính mình. Bia mộ của Sở Hân đã không thấy, nơi đó chỉ lập lấy bia mộ của Lục Vân. Cho tới nay, Lục Vân luôn cảm thấy có một tầng bóng ma đoán mò trong lòng của hắn, vung đi không được, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối suy tính không ra đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Lục Vân tu vi quá yếu, hắn vẹn vẹn mượn nhờ Chu Thiên Mâu có được thế tôn lực lượng, đối mặt mộ bia chủ nhân loại kia kinh khủng tồn tại, Lục Vân suy tính không ra bất kỳ dấu vết để lại. Nhưng là Cẩn Ác là đại thế tôn, mà lại là khống chế 2/3 sinh mệnh trật tự đại thế tôn, cái kia mộ bia chi chủ mặc dù cường đại, nhưng cùng với vị đại thế tôn, thủ đoạn của hắn không thể gạt được Cẩn Ác. Bất quá mặc dù Cẩn Ác có thế xem thấu thủ đoạn của hắn, lại không cách nào phá giải. Cái kia mộ bia chi chủ, chính là tòa thiên tôn phần mộ này bên trong nhân vật khủng bố nhất một trong, mặc dù hắn không phải thiên tôn, nhưng là tại đại thế tôn cấp số này bên trong, chính là tuyệt đối cường giả. Càng khủng bố hơn chính là, cái này mộ bia chi chủ chính là một cái người chết, người sống bắt hắn không có chút nào biện pháp. Mộ bia chi chủ cái kia trắng bệch mặt, từ màn nước bên trong nổi lên, hắn sâu kín nhìn qua Lục Vân, sau đó nói ra, Cẩn Ác, cái kia thư nhạn ta không thể trêu vào, hắn hỏng chuyện tốt của ta thì cũng thôi đi, hiện tại ngươi cũng dám đụng đến ta. Nhìn chúng người trong lúc nói chuyện, mộ bia chi chủ dùng cái kia không có con ngươi con mắt, nhìn về phía Cẩn Ác. Cẩn Ác cười, nàng thoáng hướng phía một bên nhường một cái, đem sau lưng Vu Tổ mộ nhường lại. Thần Vũ tộc sau cùng truyền nhân ở chỗ này đang nằm, ngươi biết ta? Cẩn Ác cười hỏi. Ba nhờ sau đó, đạo kia màn nước trống rông nổ tung, mộ bia chi chủ mặt biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Lục Vân cảm thấy một loại không hiểu nhẹ nhõm nổi lên trong lòng, cái kia một tia vung đi không được vẻ lo lắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vậy thì giải quyết? Lục Vân có chút giật mình thần. Hắn đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, lúc đầu muốn đem Lục Vân đóng đinh tại trên bia mộ mộ bia chi chủ, cái kia thế tôn cấp bậc quỷ linh chủ từ sau lưng, cứ thế từ bỏ rồi. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Cẩn Ác không có trả lời Lục Vân lời nói, mà là nói ra, những thứ kia chúng ta không thể trêu vào, cái kia hắc ám thiên tôn cu nở dê không thể trêu vào, hắn tuyệt đối không dám ở nơi này động thủ tính toán hỗn loạn thiên tôn. Còn nhớ rõ trước đó ta cùng ngươi đã nói lời nói sao? Chỉ có đứng được cao hơn, mới có thể nhìn càng thêm xa. Trong miệng ngươi vị thần vũ tộc kia thiếu niên, có lẽ chính là cái kia chỉ có đứng tại thiên tôn góc độ bên trên, mới có thể nhìn thấy vĩ đại tồn tại. Lục Vân mở ra ưu đồng, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua Vu Tổ mộ. Bình thường một thiếu niên, một bộ tinh tế thon dài màu đen thân thể, không thấy rõ diện mục nhưng là sinh tử của hắn, hắn vãng lai kinh lịch, đều tại Lục Vân một mắt ở giữa. Nhưng là cứ như vậy một cái nho nhỏ nhân vật liền đem cái kia mộ bia chi chủ, đường đường một vị đại thế tôn dọa đi rồi, ta cảm thấy hỗn loạn thiên tôn liền ở bên trong. Đông dưng, Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nơi này là Vu Tổ mộ không sai, ngoại trừ cái kia thần vũ tộc thiếu niên bên ngoài, nơi này xác thực còn mai táng lấy Vu Tổ. Bất quá hắn đã không phải là tòa mộ này mộ chủ. Cẩn Ác vẫn tại nhíu mày. Nàng tựa hồ có chút không nguyện ý tới gần nơi này tòa mộ. Thần vũ tộc thiện tiễn. Cẩn Ác nhìn về phía Vu Tổ trước mộ, cái kia đứng vững đầu lâu, viên này đầu lâu, bị chính hắn mũi tên xuyên thủng rồi. Thần vũ tộc cẩn thận phẩm vị một cái ba chữ này sau đó, Lục Vân nhớ tới một người, tên của hắn cùng tên của thần vũ tộc cực kỳ gần. Mà lại, tại Lục Vân lặp đi lặp lại suy tính phía dưới, trước mắt tòa này Vu Tổ mộ mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không có quá lớn phong hiểm. Thậm chí có lẽ sẽ còn lấy được không tưởng tượng được thu hoạch. Nghĩ như vậy, Lục Vân bước chân, hướng phía trước mắt cái kia to lớn màu đen xương đầu đi đến. Cẩn Ác nhíu nhíu mày, nàng cu nở dê đi theo Lục Vân sau lưng. Tu luyện hám long kinh, nhưng như cũ sinh long hoặc hổ, thần vũ tộc hẳn là không biết bắt hắn như thế nào á. Cẩn Ác lẩm bẩm lẩm bẩm. Viên này như núi lớn xương đầu, kỳ thật chính là tòa mộ này lối vào. Thiên tôn mộ bố cục cùng Lục Vân thấy qua bất luận cái gì một tòa mộ đều khác nhau rất lớn, nơi này liên quan lấy toàn bộ mộ cổ, căn bản vừa là cái ngôi mộ này một cái tiết điểm. Huyết Long, Huyết Hoàng, Huyết Linh Quy, Huyết Kỳ Lân tứ đại huyết ma, ở chỗ này có được linh trí, đây là Hắc Ám Thiên Tôn thủ bút, cho nên Lục Vân mới khẳng định, Hắc Ám Thiên Tôn tất nhiên lại ở chỗ này động thủ. Như hắn không đến, như vậy hỗn loạn Thiên Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Lục Vân hận không thể hỗn loạn Thiên Tôn đi chê tờ, nhưng hỗn loạn Thiên Tôn vừa chết, như vậy Lục Vân cũng muốn đi theo không may. Bằng vào hiện tại Lục Vân, căn bản là vô lực đối kháng Hắc Ám chi địa, đặc biệt là vị Hắc Ám Thiên Tôn kia, một tôn còn sống Thiên Tôn. Mặc dù tiên giới bên trong có bản cổ đại thần, có thần bực này cường giả tồn tại, QNZ có phục hy thị toàn gia thủ hộ, nhưng nếu là bọn họ có thế xuất thủ, đã sớm xuất thủ dọn sạch hết thảy. Hà tất còn muốn co đầu rút cổ tại tiên giới bên trong tị nạn. Không sai, chính là tị nạn. Theo cái nhìn của Lục Vân là, bọn hắn là chôn ở tiên giới bên trong không dám đi ra ngoài, hiển nhiên đại chư thiên, cùng với thế giới bên ngoài bên trong, có để bọn hắn e ngại đồ vật đồng dạng, tiên giới bên trong, QNZ có nhường bên ngoài những cái kia kinh khủng đồ vật e ngại tồn tại. Lục Vân cùng Cẩn Ác, tính cả Cẩn Ác trong lồng ngực sở hơn ba người liên tiếp tiến vào cái này xương đầu trong miệng. Cẩn Ác, ngươi đã đến. Ngay tại ba người tiến vào nơi này trong nháy mắt, một cái trong sáng bên trong mang theo thanh âm không linh, trong lúc bất chợt vang lên. Còn chưa ngỏm củ tỏi sao Cẩn Ác có chút khẽ giật mình, nàng lập tức liền nhận ra thanh âm này, đại chư thiên vị thứ ba Thiên Tôn. Hóa Vũ Thiên Tôn. Một cái cơ hồ trong suốt thân ảnh, xuất hiện tại Lục Vân cùng Cẩn Ác trước mặt. Đạo thân ảnh này thực sự quá hư nhược rồi, cơ hồ không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng hắn lại thật sự rõ ràng tồn tại cùng Lục Vân trước mắt. Nhưng là, giờ phút này Hóa Vũ Thiên Tôn này thân ảnh, tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy Lục Vân một dạng, hắn đi vào Cẩn Ác trước mặt, thanh âm duy trì cùng một cái ngữ điệu, nói, ta đã chết, ngươi thấy chỉ là ta khi còn sống dùng cuối cùng một tia tinh thần ngưng đi ra hình chiếu đoạn ngắn. Nghe được lời nói này, Lục Vân giật mình. Bất quá nhường hắn cảm thấy kinh ngạc là, vị Hóa Vũ Thiên Tôn này vờ ơ y ma có thế ngờ tới Cẩn Ác đến nơi, hoặc là nói, ngờ tới Cẩn Ác có thế phục sinh. Tiếp xuống ta và ngươi nói chuyện này, ngươi chớ truyền ra ngoài. Sau đó, Lục Vân liền gặp được Hóa Vũ Thiên Tôn này đối với Cẩn Ác lắc lắc khẩu hình, nhưng Lục Vân bản thân lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, thậm chí liền một điểm tâm tình chập chờn đều cảm giác không thấy. Thần thông, phương pháp không được truyền qua thai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.